tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 50, đơn giản đúng người còn không biết. Gocchuyenaudio.com. Thôi bỏ đi chắc không phải đâu, Đạt suy nghĩ rồi lắc đầu. Nó vẫn cứ thế cười vì sự ngu ngơ của Đạt nhưng không nói gì cả. Chúng nó cãi nhau một lúc rồi thôi, Đạt tức quá vì không biết đứa nào là tay trong của nó nhưng không thể làm được gì vì khoảng cách giữa hai người quá xa, mà dù có ở gần cậu cũng không làm gì được nó vì trong tay nó có con át chủ bài là Trang. Không thể cứ đôi co với nó mãi thế này được, vừa tốn tiền điện thoại, vừa không biết tên đó là ai, cậu cúp máy mà trong lòng vẫn thấy bực, lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Nè, tao đang bực mày à, mày bực thì liên quan gì tới tao, định gọi cho tao than phân trách phận à, cái đó người ta gọi là ăn ở nha mày. Hắn bên kia lên tiếng, không phải an ủi mà là ý nói cậu ngu. Tội anh Đạt ghê, bị hai người này suốt ngày bắt nạt cơ. Mày có phải là bạn tao nữa không hả, thằng kia, bạn bè kêu bực thì mày cũng phải an ủi, hỏi có chuyện gì rồi ba la chứ mày nói câu phũ vậy. Xin lỗi, tao không phải là gay mà đi quan tâm tới mày quá mức như vậy nha, mày có Trang rồi sao không ai box cho nó mà than. Trang cũng không biết đứa đấy là ai nên sao tao có thể nói cho Trang biết được. Cậu làm bộ như sắp khóc đến nơi ấy. Vậy mày nghĩ tao biết đứa đấy sao khi mà tao chả biết mày đang nói gì. Nhưng mày đã là bạn với tao từ nhỏ nên có mày tâm sự tốt hơn. Tao hỏi thật mày nha, hôm nay mày bị điên à, nói chuyện ẻo là như con gái ấy. Thằng kia mày thích chết không? Tao coi mày là bạn nên mới nói chuyện với mày chứ đứa khác tao cho next lâu rồi. Vậy được, tao next đâu, ngồi nghe mày nói đến sáng mai tao vẫn chưa biết mày nói chuyện gì. Khoan, trước khi mày tắt máy tao muốn mày thay thế cho một đứa để tao nhắn nhủ với nó vài điều đã. Rồi nói nhanh khổ lắm. Đứa nào dám nói điểm của tao cho cái nhiên biết nhá, tao mà biết mày là ai đừng trách tao cho mày đi gặp ông bà sớm nha con. Còn nữa, mày có biết vì mày mà tao không được tự nói cho nhiên biết điểm của mình không, để nhiên nó không làm tay trong cho tao nhá. Để nhiên nó nghĩ tao là một đứa không ra gì, không coi nó là bạn nên báo cho nó biết cuối cùng nhá. Tất cả là vì mày, tao nói cho mày biết nha, từ nay ngày nào tao cũng sẽ nguyền rủa cho mày ế cả đời luôn nha. Stop, mày nói xong chưa? Chưa xong, tao vẫn muốn chửi tiếp. Vậy mày tự chửi một mình đi, tao tắt máy đây. Hắn nằm mà cười đau ruột với thằng bạn, cậu cũng chọn đúng người để chửi thật đấy, chính hắn là người đã thông báo điểm của cậu cho nó biết. Đúng là mày chửi đúng người thật, mà sao nó không nhận ra là mình nhắn tin nhỉ, chị mình thì làm sao biết điểm của tên Đạt mà nói chứ, đúng là ngốc thật đấy. Nó nằm một lúc chán quá lên Facebook lượt vài vòng, thấy có add friend, ấn vào thấy tên chị hắn, nó định nói chuyện nhưng lại thôi để đó kể. Cuối cùng thì cũng kết thúc kỳ nghỉ hè, nó bắt đầu học ở một ngôi trường mới, bạn bè cũng nhiều người quen, nhưng nó lại muốn quay về cái thời cấp 2 bắt nạt bạn bè, chống đối thầy cô, đi học không làm bài, để chân trong trong ngăn bàn, đánh nhau các kiểu, nhưng hơn cả là có thể nhìn thấy hắn cười là trái tim nó rung động rồi. Nó gạt suy nghĩ hồi cấp 2 đó sang một bên, chuẩn bị cắp sách đến trường, tiến lên phía trước tương lai đang đợi nó, nghĩ về tương lai, cất đi quá khứ. Nó xuống nhà dắt xe định đi học, chê chiếc xe đạp đáng yêu này, đột nhiên nó có chuông điện thoại, nghe nhạc nó biết ngay là Nam. Gì vậy, tao đang chuẩn bị đi học này, mày đứng đâu đợi tao vậy? Gocchuyenaudio.com. Thôi để tao qua đón mày cho nó nhanh chứ, đạp xe như mày đến bao giờ? Nam lên tiếng nói, ừ vậy còn cái Trang thì sao, chả nhẽ để nó đi một mình sao, nó mà biết nó giết cả hai đó. Yên tâm đi, nó đến trường rồi, hôm nay nó có việc gì ấy. Ừ vậy để tao ra đường đứng đợi mày cũng được. Nó cất xe đi vác cặp ra ngoài đứng đợi Nam mãi mà không thấy cậu đến, nó nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp mà giờ chưa thấy mặt mũi Nam đâu, nó tức quá định chạy đi thì một chiếc xe dừng trước mặt nó. Nè, định đi đâu đó, tao bảo mày đợi ở đây rồi còn. Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đứng đợi mày, chắc tao muộn học ngay từ buổi đầu tiên quá. Thôi lên xe đi, đứng đây cãi nhau chắc muộn học thật đó. Nó đến trường mọi người đã có mặt đông đủ hết, nó chạy như điên lên trên lớp, may mà cô vẫn chưa vào. Sao hai đứa mày đi muộn vậy, hay còn đi ăn mảnh mà không rủ tao? Trang từ phía dưới đi lên, xàm quá mày, ăn mảnh cái đầu mày ấy, tao đứng đợi hắn cả tiếng mãi không thấy tới, tao còn tưởng đi bộ đến đây cơ. Mày xàm ấy, đợi có 5 phút mà kêu cả tiếng. Bắt đầu một cuộc cãi nhau xảy ra trong lớp cho đến khi Trang lên tiếng. Chúng mày thôi đi, cô vào rồi kìa. Tất cả là tại mày, mày dám đi trước. Cả hai đứa đồng thanh. Trang đứng đơ người ra, tức quá cô đi về chỗ, vừa về đến chỗ cô giáo bước vào, là một cô giáo trẻ, ai nấy đều vỗ tay. Cô bắt đầu xếp chỗ. Cô ơi, cho em ngồi với bạn Nhiên đi cô. Tất cả lớp quay mặt về phía đứa con trai cuối lớp, nó cũng không biết đứa nào mà gan to vậy. Cả lớp ồ lên, chưa gì lớp mình đã có cặp rồi, sáng thì đưa nhau đi học, giờ lại xin ngồi chung nữa. mày điên à, nó quay xuống nói với Nam. Cả lớp cứ lời ra tiếng vào, nó giải thích thế nào cũng không được, Nam thì ngồi im không nói gì, cuối cùng thấy con bạn mình bất lực Trang lên tiếng. Thôi đi cả lớp, cô còn đang trong lớp kia kìa, ai muốn biết chuyện như thế nào ra chơi tôi sẽ kể cho, còn giờ không bàn tán linh tinh nữa để cô xếp chỗ. Cuối cùng Nam cũng được ngồi cạnh nó. Đồ chó, sao nãy mày không lên tiếng giải thích cho mọi người biết hả? Nó lấy chân đá Nam, không thích ai kêu ở nhà mày toàn bắt nạt băng. Cái gì, nó hét lên làm cả lớp và cô quay ra nhìn, Nhiên có chuyện gì vậy? Cô giáo đi xuống chỗ nó, dạ không có gì đâu cô, em muốn ngồi với Minh Trang hơn cô ạ, bây giờ thì không đổi được cô ghi sơ đồ rồi. Nó tôi nhỉu xuống, ngồi với tao bao nhiêu đứa thích đấy, vậy mày đi mà ngồi với những đứa thích mày đi, tao cóc cần nha. Tại trường hắn và Đạt đi vào trường ai cũng chú ý đến hai thủ khoa của trường, Đạt thì cười đáp lại còn hắn thì vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng bước đi, hắn vào lớp mà cửa lớp đông khinh khủng luôn, hắn cũng không thèm quan tâm cứ thế đi vào, vừa bỏ cặp xuống hắn nhìn ra ngoài cửa. Bây giờ tâm điểm chú ý của bọn con gái không phải hắn hay Đạt mà là Tùng, cậu luôn là một người bí hiểm và cũng là đối thủ đáng gờm của hắn cũng không thèm quan tâm lấy sách ra để lên bàn chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Đang lấy sách đột nhiên có người vứt cặp xuống chỗ hắn, hơi bất ngờ hắn quay lại nhìn. Khách Trương,